Chương 357, trạ cờ dạ đan. Vâng, vâng theo ý của ngài trí, xin mời thỏa thích đem ta thân sử dụng đi kính dâm dưới hai mắt biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng hình dạng. Phờ giả chỉ quỳ một chân trên đất cung kính nói. Nhìn thấy tình cảnh này, dạy huyệt khỏe miệng vỉ vỉ dương lên, bóng người lặng yên không một tiếng động trong lúc đó liền hóa thành hư vô, biến mất không thấy hình bóng. Mà phờ giả chỉ đối với này không có bất kỳ kinh ngạc, trở lại phòng của mình thu thập một ít cần phải công cụ sau khi, liền tới đến bến tàu. Ở đây, đỏ phờ lạm mỉ ngỗ người từ lâu chờ đợi đã lâu, nhìn thấy phờ giả chỉ thân ảnh nhất thời túi xuống thân thể. Đại nhân, mời tới thuyền đường. Phờ giả chỉ trên mặt mang theo cùng trước cũng không có khác nhau nụ cười, nhưng đầu góc của hắn, từ lâu theo biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cả mỉ minh bạch dạy cần muốn hắn làm tất cả ai trời còn mở tối. Đồng hồ sinh học cũng đã dục để tiểu người hầu gái mau mau rời giường, sau khi đổi lại y phục xong bắt đầu thông thạo làm lên bữa sáng. Toàn bộ do đã tờ ra nguyên liệu nấu ăn ngao chế súp hầm, còn có với thân thể người siêu cấp có dinh dưỡng, Bắc Hải mới có thể sinh sản ra xa xỉ bánh mì dạ huệ vừa rửa mặt xong, tiểu người hầu gái cũng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, mặt mỉm cười chờ đợi dạ huệ đến. Màu trắng sữa súp hầm kỳ thực cũng không nồng nặc, cho dạ huệ cảm giác muốn ngoa y y muốn thanh đạm một ít, mà bánh mì thì lại ngoa y y muốn mềm yếu. Thậm chí không cần làm sao nhai, nghiền ngẫm, tiếp xúc được lượng nước không lâu sau đó liền phảng phất biến thành sữa bọt như thế tiến vào dạ dày. Một trận bữa sáng ăn xong, cho dù người bình thường cu nở dê chỉ có thể cảm giác cái bụng ấm áp rất thoải mái, sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Hưởng thụ xong thông lệ bữa sáng, dạ huệ phảng phất đột nhiên nhớ tới đến cái gì như thế nói rằng, xeo lệ, cuối cùng cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, tùy tung ta, hoặc là ta cho ngươi một ít tiền. Tiểu ngươi hầu gái phục vụ dạ huệ tương đương thỏa mãn. Vẹn vẹn không hai ngày nữa liền thăm dò hắn tất cả quen thuộc, làm dạy huy muốn cái gì thời điểm, xeo lệ cũng đã làm tốt tất cả thế nhưng, một người bình thường là không thể tùy tùng dạy huy quá lâu, bởi vì đó chỉ là một cái liên lụy, là dạy huy chăm sóc xeo lệ mà không phải xeo lệ chăm sóc dạy huy. Nghe thấy dạy huy lời nói, tiểu người hầu gái không chút do dự quỳ trên mặt đất, mềm nhẹ êm thai âm thanh có chút dù tờ re nói rằng, xin hãy cho ta vĩnh viễn tùy tùng ngài bước chân, này chính là xeo lệ một đơ y nguyện vọng được rồi, đứng lên đi vâng. Lù sở đại nhân. Nhìn trước mắt một lần nữa đứng lên tiểu người hầu gái, dạy trong hai mắt phảng phất né qua nháy mắt bóng mờ, nháy mắt cửu câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng bóng mờ chỉ thấy không gian chung quanh trực tiếp bị dạy bắt đầu cầu không gian bao trùm, nguyên bản xa hoa căn phòng trong nháy mắt hóa thành một mảnh không nhìn thấy giới hạn thảo nguyên. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu người hầu gái không chỉ có không có sợ sệt, trái lại nhìn về phía dạy hai mắt lộ ra ngôi sao nhỏ như thế vẻ mặt. Lù sải ở đại nhân quả nhiên thật mạnh á, kỳ thực tên của ta cũng không phải lù sải ở, hoặc là có thể nói như vậy, ta tên đầy đủ gọi là lù sải ở. Dạy huy khuôn mặt thanh tú trơn nên đẹp trai dị thường, dạy huy đờ ơ y một đầu mái tóc dài màu xám bạc đống nhiên nói rằng. Nếu như là người khác, nhìn thấy dạy huy loại biến hóa này phỏng chừng con ngươi đều muốn chừng đi ra, trên thực tế, ngày hôm qua phở giả chỉ là nhận ra dạy huy suy tờ chu tờ nữ á đem cầm vùng ra trên đất thế nhưng tiểu người hầu gái nhưng không có gì thay đổi. Trái lại một mặt đông nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai lũ sở đại chính là trong truyền thuyết cực ác tội phạm, quả nhiên thật là lợi hại. Ai nhìn thấy tình cảnh này, dạy hữu cũng không nhịn được khỏe mắt nhẹ đánh, đứa nhỏ này trí tưởng tượng có phải là có vấn đề gì, có điều hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này, thực lực thật vất vả hồi phục đến 80% trở lên, dạy hữu đương nhiên phải thử một chút trả cờ dạ đan ở thế giới này hiệu quả. Trong hồ ca, trả cờ dạ thật giống như một viên hạt giống, là có thể trưởng thành. Thật giống như tuổi nhỏ vi thu trải qua ngàn ở năm thoát khỏi manh manh đắt dáng vẻ. Mà dạy huy nhưng là đang nghĩ, nếu như đem trả cờ dạ đàn cu nở dê cải tạo thành tương tự hạt giống đồ vật, sau đó phổ biến toàn thế giới, thực lực của chính mình chẳng phải là có thể tăng nhiều, trái ác quỷ sức mạnh đã càng ngày càng bị có thể khống chế, thậm chí mơ hồ có hóa thành huyết thống loại hình đồ vật triệt để hòa vào dạy huy thân thể linh hồn xu thế. Nhưng cho dù tam đại trái ác quỷ bị dạy huy toàn bộ dung hợp, cu nở dê có điều là nhiều hơn một loại năng lực mà thôi. Nhiều lắm xem như là thêm gấm thêm hoa. Một đôi màu tím mỹ lệ thậm chí có chút mộng ảo con mắt theo bản năng chuyển đổi thành men kỳ ủ xạ gì gẳng, sau khi cấp tốc chuyển đổi thành gì nệ gẳng, lại sau đó hóa thành 6 câu ngọc gì nệ gẳng hầu như lấy mắt trần có thể thấy. Dạy huy nguyên vốn có chút màu đồng cổ da re trong nháy mắt trở nên hơi trắng nõn, thậm chí có thể xưng là trắng xám. Đây là xuất xù kỳ huyết mạch ở dạy huy trong thân thể quá mức nồng nặc mà sản sinh hiện ra tính đặc thù. Duy nhất vui mừng chính là cái chán không có một đôi giường như thỏi như thế góc. Nương theo tư thái biến hóa, dạy huy đối với trả cờ dạ không chế cu nở dê càng ngày càng mạnh, màu xanh lam tinh khiết trả cờ dạ hầu như trong một ý nghĩ là có thể hóa thành nì rụt trung cực cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ. Có điều dạy huy cũng không có như vậy làm, mà là đem trả cờ dạ từng điểm hóa là thực thể, cuối cùng trở thành một viên đẹp đẽ màu tím trạ cờ dạ đan. Nay cũng không phải tiêu hao phẩm, mà là dạ hữu đặc biệt chế tạo hoàn mỹ phẩm, hay là QNZ có thể xưng là trạ cờ dạ hạt giống. Ăn vào hạt giống này, trên lý thuyết có thể khai phá ra tất cả trạ cờ dạ có thể đến lĩnh vực, bao quát huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, nhưng ăn vào hạt giống này, QNZ chẳng khác nào ăn vào người thần phục ở dạ hữu dưới chân. Cho dù lo NZ mang ý đồ ít EU, QNZ sẽ chỉ ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng tuyệt đối trung thành với dạ hữu. Có thể nói, hoàn mỹ phẩm trạ cờ dạ hạt giống tuyệt đối được cho đến từ dị thế giới thần linh bảo tàng, có điều hoàn mỹ phẩm chất dạ hữu tuyệt đối sẽ không làm quá nhiều, cho dù muốn đẩy hành QNZ chỉ làm cho người khác chất lượng thấp hơn nhiều trạ cờ dạ hạt giống. Dù sao hoàn mỹ phẩm cần trạ cờ dạ quá nhiều rồi, QNZ quá tiêu hao dạ hữu tinh lực đội. Nuốt vào nó, có thể thu được ra sao sức mạnh? Xem chính ngươi nỗ lực cùng tài năng. Cầm trong tay mộng ảo như thế đan dược đến Vương Triệu đưa cho tiểu người hầu gái, Dạ Hữu thản nhiên nói. Tuy rằng cả gũ dạ màu da ở trong mắt Dạ Hữu rất đẹp, nhưng mình biến thành loại này màu da cũng không phải Dạ Hữu muốn, có chút quái quái cảm giác. Đa tạ lũ xa ở đại nhân cũng không hề để ý Dạ Hữu biến hóa, Xeo Lệ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận trả cờ dạ đan, sau đó một cái đem nuốt vào. Chỉ thấy hắc ám như cái bóng như thế trả cờ dạ nhất thời từ nhỏ người hầu gái trong cơ thể dâng trào ra. Đem như vỏ trứng như thế bao gồm nhìn thấy tình cảnh này, Dạ Hữu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì điều này đại biểu tiểu người hầu gái đối với âm độn diễn sinh huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái có cực cao độ khớp thân. Nơi này giải thích một hồi, âm độn diễn sinh huyết kế tên là ca độn, là phi thường quy hình huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cải, nguyên hình vì là nạ dạ bộ tộc bí thuật. Sau do Dạ Hữu tự mình khai phá hoàn thiện, mặc dù là đơn độc một loại thuộc tính diễn sinh huyết kế, nhưng nói riêng về tính thực dụng cùng sức chiến đấu, tuyệt đối không kém ở bất luận một loại nào độn thuật huyết kế.